Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, một kiếp này, ta thập tử vô sinh, chính như Trận Linh nói như vậy, Thái Hư Cổ Điệp chán ghét nhân tộc cùng cự nhân nhất tộc, cho nên hắn không có khả năng ra tay giúp Ninh Giang. Bất luận Ninh Giang xuất ra thứ gì, cho dù là đế khí, cũng đả động không được hắn. Nhưng là, Ninh Giang muốn hắn giúp chính là Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc. Vậy liền coi là chuyện khác, Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, cũng không phải là nhân tộc, cự tuyệt không được đồ vật. Đừng nói cho ta nói là đế khí, với ta mà nói, đế khí đã không có chỗ ích lợi gì. Huống chi ta cả đời này, cũng sẽ không dựa vào bất luận ngoại lực gì, Thái Hư Cổ Điệp kiêu ngạo nói. Ở trong mắt những người khác, vô cùng chân quý đế khí, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, hắn là á thần thú, lấy thực lực của hắn, cũng hoàn toàn chính xác không cần đế khí, yên tâm, không phải đế khí, Ninh Giang cười cười, lấy ra hỗn độn pháp tắc, vật này mới ra, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ rung động. Đây là, hỗn độn pháp tắc, cho dù là Vĩnh Hằng Thái Tử cùng Thanh Thiên Đế Tử nhân vật như vậy. Trong mắt đều lộ ra nồng đậm tham lam môn sơ vật này được xưng pháp tắc khởi nguyên. Luận giá trị không thua gì thiên mệnh chi lực, ngay cả đại đế đều sẽ tâm động vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, Ninh Giang trong tay lại còn có bảo vật như vậy. Hỗn độn pháp tắc có làm được cái gì? Ta nghĩ không cần nói nhiều. Lấy thực lực của ngươi, nếu là có thể lĩnh hội huyền diệu trong đó, bước ra bước cuối cùng, không khó lắm. Một bước cuối cùng, chính là từ á thần thú đến thần thú một bước, Thái Hư Cổ Điệp cùng chân chính thần thú, chỉ có cách nhau một đường, nếu là huyết thống của hắn có thể hóa thành chân chính thần thú. Đến lúc đó cho dù là chân chính đại đế, hắn đều có lực đánh một trận, mà hỗn độn pháp tắc, được xưng là pháp tắc khởi nguyên, ảo diệu vô tận, huyền diệu trong đó một khi nắm giữ. Tuyệt đối có thể để cho hắn đột phá bước cuối cùng này. Vật này, hoàn toàn chính xác để ta động lòng, Thái Hư Cổ Điệp cũng không che giấu. Cùng Quỷ Diện Ma Chu khác biệt, Quỷ Diện Ma Chu trí tuệ, có lẽ lĩnh hội không được hỗn độn pháp tắc, nhưng Thái Hư Cổ Điệp không giống. Thân là vạn yêu sao chi chủ, được tôn là một đời yêu thần, hắn trí tuệ thông thiên, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Hắn có nắm chắc có thể tìm hiểu huyền diệu trong đó chỗ. Như thế nào, ta chỉ cần ngươi che chở Hắc Ám Ma Nữ 10 năm. Tại cái này vạn yêu sao, ngươi rất dễ dàng liền có thể làm được, Ninh Giang nói. Có thể, ta đáp ứng khoản giao dịch này, Thái Hư Cổ Điệp rất nhanh liền làm ra trả lời. Vạn yêu sao vượt qua 2/3 địa bàn, đều tại hắn dưới trướng. Cự nhân nhất tộc cũng chỉ có thể co quắp tại nơi này. Không dám khuếch trương lãnh địa, với hắn mà nói, bảo hộ Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Ninh Giang, ngươi để yêu tộc bảo hộ chúng ta, đây là ý gì? Vậy chính ngươi đâu? Chúng thánh điện bên trong, Vân Thủy mà cảm thấy một trận bất an. Ninh Giang dạng này, phảng phất đang bàn giao hậu sự. Ninh Giang nhìn xem con mắt của nàng, từng chữ nói, một kiếp này, ta thập tử vô sinh, bất quá, ta còn có duy nhất một cơ hội gì? Vân Thủy mà liền vội vàng hỏi, Ninh Giang lắc đầu, không có nhiều lời, nếu như ta chết ở chỗ này, yêu thần Thái Hư Cổ Điệp sẽ che chở các ngươi 10 năm. Nhưng là 10 năm này ở giữa, các ngươi phải nghĩ biện pháp mưu một đầu đường ra. Cái này chúng thánh điện ngươi cầm đi, Trận Linh cũng ở bên trong, hắn sẽ bảo hộ các ngươi, ta thiên tân vạn khổ đem ngươi các tộc nhân cứu ra. Tuyệt đối không nên cô phụ khổ tâm của ta, bàn giao đây hết thảy thời điểm. Ninh Giang là như thế bình tĩnh, cũng chính là loại an tĩnh này, để Vân Thủy mà cảm thấy run sợ, không có cho Vân Thủy mà cơ hội nói chuyện, Ninh Giang bàn tay một chào. Chúng thánh điện một chút thu thỏ thành lớn chừng bàn tay. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái. Chúng thánh điện cùng hỗn độn pháp tác, cùng một chỗ bay về phía Thái Hư Cổ Điệp phương hướng. Mắt thấy chúng thánh điện cùng hỗn độn pháp tác bay đi. vô luận là cự nhân nhất tộc hay là vĩnh hằng thái tử bọn người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hư không tại chỗ băng liệt. Từ trong đó, xuất hiện một đạo chí cao vô thượng thân ảnh, đây là cái yêu dị không tưởng nổi người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ như là nữ tử, hắn người mặc thải y, khí tức trên thân, để đế khí đều phát ra oanh minh, đây là đế khí cảm nhận được uy hiếp, có thể nghĩ, thực lực của hắn là khủng bố cỡ nào, càng đáng sợ chính là, tại bên cạnh hắn, còn có 8 đạo thân ảnh, đây là 8 tôn bán thần thú. 8 tôn bán thần thú khí tức, tựa như núi kêu biển gầm đè xuống, tiêu thần thái hư cổ điệp, cùng 8 tôn bán thần thú, lại thêm phía sau bọn họ, còn có lít nha lít nhít, vô cùng vô tận yêu tộc đại quân, ở trong đó, không thiếu thiên tôn, thế tôn, chí tôn, thánh võ cảnh càng là nhiều vô số kể, đội hình như vậy, đủ để xung kích toàn bộ đại thiên thế giới. Mở ra một trận gần với lưỡng giới đại chiến huyết chiến. Vô luận là ai, đối mặt đội hình như vậy, đều muốn tránh lui, cho dù cự nhân nhất tộc cùng vĩnh hằng thái tử song phương liên thủ. Tại bậc này đội hình trước mặt, như thường không phải là đối thủ. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, bất kỳ cái gì một người, không người nào dám đi làm tức giận yêu thần thái hư cổ điệp. Khiến người hoài niệm a, Ninh Giang nhìn xem thái hư cổ điệp. Nhẹ nhàng cười một tiếng, từng có lúc, hắn cũng là như thế. Thế lăng thiên địa, thậm chí lúc kia, hắn chỉ cần một người, liền có thể ép vạn tộc cúi đầu. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hắn hiện tại, chung quy là thực lực chưa thành. Ninh Giang a Ninh Giang, người biết quyết định của ngươi đến cỡ nào buồn cười không? Nhìn thấy chúng thánh điện cùng hỗn độn pháp tác rơi vào thái hư cổ điệp trong tay. Nhất là hỗn độn pháp tác, vĩnh hằng thái tử cũng là đỏ mắt chi cực. Nếu là ngươi lấy hỗn độn pháp tác làm trao đổi, hôm nay có lẽ còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Đáng tiếc, ngươi lại dùng vật này, đi đổi hắc ám ma nữ nhất tộc an toàn. Ta thực sự không rõ, vì hắc ám ma nữ nhất tộc. Ngươi ngay cả mình sinh mệnh đều có thể bỏ qua sao? Ngươi không hối hận sao? Ta cả đời làm việc, sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, cũng sẽ không vì bất kỳ quyết định gì hối hận. Ninh Giang phất ống tay áo một cái, chắp tay sau lưng ở phía sau. Hắn đứng ở nơi đó, độc mặt lấy mười mấy đại đế tộc, nhưng mà, trên mặt của hắn, lại không nhìn thấy bất kỳ vẻ sợ hãi. Ninh Giang! Thật không biết nên nói ngươi dũng cảm, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn, thanh thiên đế tử cũng lắc đầu nói. Hiện tại tử cục đã thành, Ninh Giang chắp cánh khó thoát, cứ tới đi, liền để ta xem một chút, các ngươi có thể có mấy phần năng lực. Ninh Giang cười dài. Khí thế trùng thiên, dù là đối mặt với nhiều như vậy đế khí, hắn y nguyên lên tiếng cuồng tiếu, khí thế không hề yếu, hắn tay trái kéo lấy viêm đế lô. Tay phải cầm đống ngục hồ, thế giới chi tâm bộc phát ngập trời huyết khí, tràn vào hai đại đế khí bên trong, lấy hắn tu vi, muốn thôi động hai đại đế khí quá mức miễn cưỡng, chỉ có lợi dụng huyết khí mới có thể làm đến. Theo hắn thôi động, hai đại đế khí đồng thời bộc phát cuồn cuộn đế uy. Ngập trời hỏa diễm từ viêm đế lô dâng lên hiện ra. Vạn năm hàn phong từ đống ngục hồ bên trong thổi ra. Một băng một hòa, hai đại đế khí đồng thời phát huy, Ninh Giang sau lưng nửa mảnh thiên địa, đều hóa thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, muốn chết, chư vị, động thủ đi, vĩnh hằng thái tử hạ lệnh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng đế uy bộc phát, các đại đế tộc nhiều người như vậy cùng một chỗ thôi động đế khí. Mỗi một kiện đều không thể so Ninh Giang yếu, từng đạo công kích phô thiên cái địa. Ầm vang nện xuống, hết chương.